Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Tử Nguyệt Thiên Cung. Bát Tông liên minh sự tình, thuận lợi giải quyết, chỗ ở trong đình viện. Phân Tông cũng một lần nữa vì Hứa Thanh bọn người mở ra hoan nghênh yến hội. Trong lúc đó đội trưởng vô cùng đắc ý, cùng người cụng chén đổi ly, cùng những cái kia chấp kiếm giả lẫn vào có chút quen thuộc. Những người này cũng đại đa số nghe nói lần này nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả bên trong có người một trượng hào quang sự tình, theo hôm nay đội trưởng biểu hiện cũng đều đoán được là ai, nhưng đều là đạo lý đối nhân xử thế, vừa có Linh Thạch cầm, lại có Trần Đình Hào nhiệt tâm giới thiệu, đương nhiên sẽ không chủ động vạch trần, lẫn nhau ở chung coi như hòa hợp. Tử Huyền không có tham dự yến hội, mà là để cho người ta cho Hứa Thanh đưa đi một chút đan dược. Những đan dược này, mỗi một mai đều là nàng vật tùy thân, lại chân quý phi phàm. Cầm đan dược, Hứa Thanh mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút gợn sóng. Nhưng hắn bất thiện ngôn từ, không phải nói cái gì, chỉ có thể truyền âm nói tạ. Tiểu bằng hữu, làm sao trở nên khách khí như vậy nha? Truyền âm bên trong ngọc giàn, Tử Huyền thanh âm mang theo một chút dụ hoặc, rơi vào tâm thần bên trong tựa như gãi ngứa ngứa một dạng. Ta tại Giáp Nhất Phong, người nếu có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể vụng trộm tới tìm ta nha. Bên trong ngọc giàn câu nói sau cùng, để Hứa Thanh tâm thần nhảy một cái, yên lặng đem ngọc giàn thu hồi, bình phục tâm tư. Thương thế hắn tuy nghiêm trọng, có thể khôi phục cũng rất nhanh. Dù sao đều là hắn để cái bóng làm, tự thân có phân tắc, lại cùng trước đây nhiều lần nguy cơ sinh tử so sánh, bây giờ thương thế chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Thế là yến hội hắn tự nhiên cũng tham dự vào. Nhìn xem đội trưởng tại nơi đó cũng chén đổi ly, Hứa Thanh hướng bên người Trần Đình Hào thăm hỏi liên quan tới Diêu Vân Tuệ sự tình. Nhân tộc trước đây tước vị có thể thừa kế, nhưng cái này một đời nhân hoàng sau khi lên ngôi, phế trừ thừa kế chế độ. Sở dĩ đạo phủ bây giờ gia chủ không phải thiên hậu tước vị, nên hưng dù sao hắn tổ đối nhân tộc có công, sở dĩ vô luận là quận trưởng vẫn là cung chủ, đều sẽ xưng Diêu gia gia chủ là Hầu gia. Vị này Hầu gia có 3 đứa con, 2 nam 1 nữ, Diêu Vân Tuệ liền là Hầu gia tiểu nữ nhi. Cái này Diêu Vân Tuệ từng tại quận đô cũng là nhân vật phong vân, năm đó gả cho các ngươi nghênh Hoàng Châu Thái Ti Tiên Môn, gây nên rất nhiều nghị luận tại đạo phủ nhìn lại, song phương thân phận chênh lệch quá lớn. Sau đó nghe nói hắn đạo lữ sớm chết, có lưu một đứa con tại Thái Ti Tiên Môn, bản thân nàng thì là sớm về tới Diêu phủ. Người này tại quận đô nhân mạch rất rộng, bản thân bối cảnh không tầm thường, tự thân lại dung nhan tuyệt mỹ. Nghe nói cùng chấp kiếm cung xuất thân Thái Ti Tiên Môn Tư Mã chấp sự cũng có một chút quan hệ. Tự thân càng là Ti Luật Cung đệ tam ti ti trưởng. Trần Đình Hào ngữ trọng tâm trường, hướng về Hứa Thanh giới thiệu. Bất quá chúng ta chấp kiếm cung cũng không sợ Ti Luật Cung. Tư Mã chấp sự cũng không phải loại kia yêu thích làm việc thiên tư chi nhân, ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, kỳ thật mọi người đều không thích Diêu phủ. Trần Đình Hào vừa muốn cầm chén rượu lên, bị hắn đạo lữ nhìn lướt qua, có chút xấu hổ, muốn uống lại không dám uống. Thế là tằng hắng một cái, tiếp tục đối Hứa Thanh mở miệng. Chúng ta chấp kiếm cung cùng Diêu phủ lý niệm không hợp. Tại đối quận bên trong hai đại ngoại tộc cùng Thánh Lan tộc bên trên, chúng ta chấp kiếm cung chủ trương là trấn nhiếp, không tiếc một trận chiến. Cung chủ nhiều lần đưa ra muốn quét sạch Phong Hải quận, đem Thánh Ma tộc cùng Cận Tiên tộc trấn áp, mà Diêu gia thì là cực lực phản đối. Bọn hắn cho rằng đánh giết không giải quyết được vấn đề, chủ trương cùng ngoại tộc sâu tầng thứ dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ toàn bộ quận đô là thuộc bọn hắn Diêu gia cùng Thánh Ma cùng Cận Tiên đi lại nhất là nhiều lần, thậm chí còn có thông hôn. Thánh Lan tộc nơi đó cũng là bọn hắn nhiều lần đi thăm, mỗi lần đều là nô tài dạng tử. Trần Đình Hào thần sắc lộ ra khinh thường, thật không biết bọn hắn thiên hậu như biết việc này, có thể hay không theo trong quan tài cào xuất ra. Một bàn tay đập chết những này không có cốt khí hậu bối tử tôn. Nói đến đây, Trần Đình Hào nhịn không được cầm lấy tử hồ. Uống xong một miệng lớn, hắn đạo lữ sau khi nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá mắt bên trong ôn nhu, có thể thấy rõ ràng. Yến hội không có tiếp tục quá lâu tại trăng sáng treo cao lúc kết thúc. Hứa Thanh cùng đội trưởng đem bọn hắn đưa ra phân tông về sau. Đi tại trong đình viện, ánh trăng trong sáng, vẩy xuống hai người dưới chân. Càng có gió nhẹ thổi tới, nhấc lên Hứa Thanh cùng đội trưởng sợi tóc, cũng đem trên người bọn họ mùi rượu tán khai tứ phương. Tiểu A Thanh, chúng ta rốt cục đến quận đô. Đội trưởng rõ ràng lòng tràn đầy vui sướng, cười mở miệng, càng là lấy ra một cái quả táo, ăn một miệng lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thương khung, nhìn xem huyền u cổ hoàng pho tượng, nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi nói gì sao? Cái này nhất thế, chúng ta đồng hành, quận đô, không phải chúng ta điểm cuối cùng, chỉ là chúng ta khởi điểm thôi. Tiếp xuống, chúng ta muốn tại chấp kiếm cung đứng vững cước. Sau đó tiểu sư đệ, chờ ta quen thuộc xong nơi này, ta mang ngươi tiếp tục đi làm đại sự. Chúng ta muốn sờ chút phong hải quận phong vân, phải để Thánh Lan đại vực cũng bởi vì chúng ta đến. Đổi tên là Ba Lan quận. Đội trưởng khó được hào tình tráng trí, đem quả táo ăn một miếng đi, lại lấy ra một cái trái quýt. Hứa Thanh bản năng dâng lên cảnh giác, nhìn về phía cái này cùng thường ngày không đồng dạng đội trưởng. Chúng ta còn muốn để cho mọi người biết, chúng ta chung vào một chỗ, hào quang siêu việt vạn trượng. Chúng ta càng phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, chúng ta là hảo huynh đệ, có thể vì đối phương không tiếc mạng sống tốt huynh đệ. Đội trưởng nói, vụng trộm dò xét Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Sở dĩ, nửa tháng sau báo cáo tựu càng là trọng yếu. Cái này liên quan đến nhậm chức lựa chọn. Khác biệt bộ môn quân công không đồng dạng, chức trách cũng khác biệt, có thể hay không tương lai để Thánh Lan cải biến, để nhân tộc quật khởi. Tựu xem chúng ta cất bước. Đội trưởng tiếp tục mở miệng nói rất là khoa trương, phảng phất lần này nhậm chức sẽ quyết định nhân tộc mệnh vận. Sau đó thì sao? Hứa Thanh bình tĩnh vấn đạo. Hắn nghe Trần Đình Hào nói qua, cái này một lần tân tấn chấp kiếm giả báo danh ngày tại nửa tháng sau, sau đó liền cần vận hành. A, tiểu sư đệ, đây là muốn tiêu tiền, mà lại chúng ta về sau làm đại sự tình, muốn mua tình báo còn phải bỏ tiền a. Sở dĩ lão yêu bà nơi đó quay đầu cho chúng ta đền bù, khục, chúng ta mỗi người một nửa như thế nào? Tự cái này, Hứa Thanh kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là chuyện lớn gì. Không có vấn đề. Mắt thấy Hứa Thanh thống khoái như vậy đồng ý, lại một bộ việc nhỏ dáng vẻ, đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Hắn cảm thấy Hứa Thanh tại cách cục bên trên tựa hồ cao hơn chính mình một chút dáng vẻ. Cái này khiến hắn tỉnh táo, ám đạo chính mình phải chú ý, cũng muốn tại cách cục bên trên đánh mở mới là. Thế là vung tay lên. Tiểu sư đệ, người thiếu của ta 800 vạn linh thạch, ta cho ngươi đánh 90% giảm giá. Hứa Thanh không nhìn, hướng về chỗ ở đi đến. Đội trưởng cười vui vẻ vài tiếng, cùng Hứa Thanh cáo biệt trở về chỗ ở. Hắn cư trú địa phương là hắn đi qua đặc biệt lựa chọn. Hòn non bộ cùng thụ mộc che lấp, dương quang vô pháp chiếu thẳng đến. Đội trưởng cảm thấy thái dương cũng không thể nhìn thẳng địa phương, mới càng phù hợp chính mình chấp kiếm giả thân phận. Hứa Thanh không đi để ý những này. Giờ phút này trở về sau bản năng tại bốn phía bố trí một phen. Cái này mới đi vào, khoanh chân ngồi xuống, hồi ức đi vào quận đô cái này mấy ngày sự tình. Sau đó lấy ra trúc giản, đem Diêu Vân Tuệ danh tự khắc lên đi lên, cùng Trương Ti vận liệt cùng một chỗ. Diêu Vân Tuệ sự tình chỉ là một cái đi vào quận đô tiểu sáp khúc mà thôi. Khắc lên đằng sau, Hứa Thanh suy nghĩ tìm chỗ cơ hội lặng yên không tiếng động đem mẹ con bọn hắn hai người giết chết, còn có Hồng Nữ, còn có cái kia Ninh Viêm. Hứa Thanh quét mắt trúc giản, nhăn lại lông mày, phía trên không có gạch đi danh tự có hơi nhiều. Nhìn xem nhiều như vậy không có bị gạch đi danh tự, Hứa Thanh có chút bất an. Thế là ngẩng đầu nhìn phía ngoài đêm tối. Trầm ngâm một phen, phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Nhanh chóng đem bọn hắn từng cái diệt trừ. Hứa Thanh hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, 4 ngày sau, Ti Luật Cung đem linh thạch cùng đan dược cùng 3 cái mảnh vỡ pháp bảo còn có trận pháp pháp khí chi vật đưa tới. Này tiêu chí lấy việc này vẽ lên dấu chấm tròn. Hứa Thanh không có cầm một mình. Vô luận là đội trưởng còn là ngày đó đi Ti Luật Cung tiếp đệ tử của hắn, đều có phần phối. Cuối cùng trả lại Ngũ Phong Phong chủ cùng Tử Huyền Thượng Tiên đưa một chút, còn lại bị hắn thu hồi. Bất quá bên trong Thiên Cung đan, Hứa Thanh không có phân phối, mà là chính mình lưu lại. Đan này uy lực không tầm thường. Đang ăn xuống 3 cái về sau, trong cơ thể hắn tòa thứ tư Thiên Cung rốt cục thành hình. Theo thể nội ầm ầm tiếng vang quanh quần, Hứa Thanh nhìn qua trong thức hải lấp lánh hào quang ngày thứ tư cung, trong lòng dâng lên chờ mong, đồng thời cũng có trầm ngâm. Là bản mệnh thương long, vẫn là tử sắc nguyệt lượng? Hứa Thanh không có suy tư quá lâu, trong mắt lộ ra quả quyết. Bản mệnh thương long, tự lại để cho vị thoáng cái tốt. Hứa Thanh nghĩ tới đây, lập tức toàn lực dẫn dắt trong thức hải của mình tử sắc nguyệt lượng, để hắn từ từ dung nhập đệ tứ thiên cung bên trong, cuối cùng tọa trấn thiên cung chỗ sâu. Sau một khắc, một loại vô cùng liên hệ chặt chẽ cảm giác tại hắn tâm thần hiển hiện. Trước đây, hắn đối tử sắc nguyệt lượng tự có được quyền khống chế. Chỉ bất quá đối phương quá mức hạo hãn, hắn thúc khởi sướng đến gian nan, như tiểu hài đi đẩy xe ngựa đồng dạng. Nhưng bây giờ mượn nhờ đệ tứ thiên cung liên hệ, loại này khống chế biến so trước đây muốn dễ dàng một chút. Hứa Thanh không có lập tức nếm thử, mà là nhắm mắt uẩn dưỡng. Cho đến 10 ngày sau, hắn đệ tứ thiên cung triệt để ổn cố, lúc này mới mở hai mắt ra. Hai mắt đóng mở sát na, mãnh liệt tử quang theo hắn trong mắt chán phóng xuất ra, khiến cho 4 phía hết thảy đi vào trong tử hải. Đệ tứ thiên cung tại thời khắc này đồng dạng lấp lánh rực rỡ tử quang. Nhìn qua trong đó tử nguyệt không ngừng chớp động, Hứa Thanh có loại cảm giác chính mình toàn lực kích phát lời nói, toàn thân trên dưới hội sẽ tại trong chốc lát tràn ngập loại kia thuộc về tự thân thần linh khí tức, cũng chính là dị chất. Loại này dị chất có thể đối hết thầy tu sĩ hình thành xâm nhập cùng ảnh hưởng, như lại thêm độc cấm chi đan gia trí, loại này dùng hắn làm đầu nguồn dị chất quy lực đem càng lớn, nồng độ cũng là như vậy. Xâm nhập vạn vật tốc độ đem sẽ thay đổi kinh người. Ta hiện tại tu chính là đạo, vẫn là thần. Hứa Thanh nhìn lấy mình đệ tam cùng đệ tứ thiên cung, lại nhìn một chút không ngừng thoái vị bản mệnh thương long, thì thào đề ngữ: bây giờ ta phối hợp hoàng cấp công pháp, đã có ngũ cung chiến lực, cùng cái bóng dung hợp về sau, có thể phát huy thuần túy lục cung nhục thân chi lực, như lại thêm độc cấm cùng tử nguyệt, thất cung ta cũng có thể một trận chiến, lại ta hẳn là tất thắng. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, hắn bây giờ chiến lực tại tầm thường thiên cung kim đan bên trong đã là đỉnh phong đến cực điểm. Mặc kệ tu chính là cái gì, chiến lực đề cao mới là trọng điểm. Hứa Thanh thì thào tính toán thời gian một chút, cự ly chấp kiếm giả báo cáo ngày còn có một đêm. Trời sáng sáng sớm, liền là báo cáo ngày. Không biết ta báo cáo sau nhậm chức, hội sẽ ở đâu? Hứa Thanh nghĩ đến Chiêu Hà Sơn, nghĩ đến Trần Đình Hào nói với mình, đi Chiêu Hà Sơn cần đại lượng quân công. Quân công? Hứa Thanh trong mắt lộ ra sắc bén chi mang. Sau một lúc lâu nhắm mắt đem cái này sắc bén che đậy. Yên lặng các loại, chờ, đợi thời gian trôi qua. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, ánh nắng ngẩng đầu một khắc, Hứa Thanh đứng người lên, bình tĩnh đổi lại chấp kiếm giả màu trắng đạo bào, mặc vào áo choàng, đứng ở trước cửa. Hắn thở sâu, đưa tay đẩy ra ốc xá cửa. Phía ngoài dương quang vung vãi mà đến, theo Hứa Thanh 4 phía xuyên thẳng qua, tựa hồ đem thân ảnh của hắn dung nhập tại quang bên trong. Nhất là xuyên thẳng qua sợi tóc những cái kia, thành rực rỡ, từ xa nhìn lại, đứng tại quang bên trong hắn, trên thân tựa như dâng lên một đoàn hỏa, bốn phía đi ngang qua đệ tử đều ghé mắt. Tử Huyền Thượng Tiên đứng tại chỗ ở của mình tầng 2. Nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt cũng không khỏi lộ ra dị dạng thần thái. Phân tông đình viện một chỗ khác, cự ly Hứa Thanh nơi đó không xa. Giả sơn cùng thụ mộc che lấp làm dương quang vô pháp chiếu thẳng đến chỗ ở bên trong. Đội trưởng mở cửa lớn ra, hắn duỗi lưng một cái, vừa muốn đi ra, trông thấy quang bên trong Hứa Thanh, sửng sốt một chút. Còn có thể này dạng, đội trưởng quay đầu nhìn mình ốc xá, lại nhìn một chút Hứa Thanh nơi đó. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này ốc xá không tương xứng chính mình chấp kiếm giả thân phận. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.